Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái giá cao hơn mọi người. Bởi lão nghĩ dù sao anh cũng từng làm việc trên thành phố, ắt hẳn là có nhiều tiền, cho nên cố tình ép giá. Tiền đỏ hết thải 30 ngàn. Huy không nói không rằng, lấy trong ví ra một tờ 50 ngàn chẳng, rồi nhét vào trong tay của lão mà cười nói. Con trả bác 50 ngàn, coi như tiền lộ phí qua bên kia xong. Nói xong, anh cũng quay người bỏ đi. Lão Chí cầm trên tay tờ 50 ngàn mà vui ra mặt, lòng mừng thầm bởi vì hôm nay gặp được khách sộp. Đứng vui vẻ một lúc, lão lại quơ chèo quay về bên kia bờ sông. Một ngày dài cứ như vậy êm đềm trôi qua trong ngôi làng Đông Vĩ nhỏ bé. Trời xế chiều, từng tia nắng gắt cao của mùa hạ dần tắt đi. Mặt trời cũng khuất sau ngọn núi. Sau một ngày chèo qua chèo lại trên sông, lão Chí mệt mỏi, tự thưởng cho mình bằng mấy chai rượu ở trên thuyền. Uống được một chai, thần trí của lão bỗng mơ mơ màng màng. Tuổi tác cũng đã cao mà muốn uống tiếp cũng không được. Lão đành cất mấy chai rượu còn nguyên đi, chèo thuyền vào gần bờ rồi quay trở về nhà. Con đường đất không có lấy một bóng đèn, ánh sáng duy nhất từ mặt trăng rọi xuống. Cái bóng của lão Chí in hẳn trên mặt đất. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng khi có đợt gió nào thổi tới, lão lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão lắc đầu qua lại vài lần, trùng mình lên mấy cái, rồi lại đi tiếp. Trên con đường vắng vẻ chỉ còn lại mỗi mình lão Chí. Nhưng không hiểu sao, lão luôn cảm thấy được tiếng bước chân vang lên ở phía đằng sau mình. Nó cứ cộm cộp vang lên liên hồi. Hướng đi của nó cũng giống với hướng đi của lão. Bất giác theo phản xạ tự nhiên, lão đột ngột quay đầu ra đằng sau. Nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không đen tối, mờ mịt, tăm tắp của con đường lạc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn rằng không có ai ở đằng sau, lão mới tiếp tục quay đi. Lão hướng thẳng về phía trước. Nhưng khi vừa bước đi được vài bước thì bị một cái gì đó ném trúng vào đầu lão, rồi rơi xuống đất, vang lên một âm thanh bịch khá to. Lão Chí đưa tay lên xoa đầu, đang định mở miệng ra chửi động thì trước mắt lão là một cánh tay máu me bè bét, trên đó còn có mấy con dồi đang chen chúc lúc nhúc mà cắn xé miếng mồi. Lão sợ tới tái xanh mặt mày, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng hải hùng trước mặt. Chẳng cần phải tắm mà lão đã chảy mồ hôi cho ướt đẫm cái lưng áo sau, trên trán cũng lấm tấm mấy giọt. Lão sợ quá toan bỏ chạy đi, nhưng rồi đột nhiên châu mày lại, nhận ra cái cánh tay trước mặt mình thật ra chỉ là một khúc gỗ khô mà thôi. Lão Chí tiến lại gần, tay còn trung trung đôi chút nhặt khúc gỗ lên để xác định kỹ. Và lần này lão mới có thể chắc chắn chẳng có cánh tay người nào ở đây cả, tất cả chỉ là do lão tưởng tượng ra. Nghĩ khi nãy mình uống nhiều quá, có chút say, cho nên lão cũng không bận tâm mà tiếp tục đi về nhà. Sau sự việc lúc nãy, lão Chí có chút lo sợ trong lòng, cho nên đi nhanh hơn lúc trước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là lão càng đi nhanh thì cái tiếng bước chân cộm cộp ở đằng sau cũng nhanh hơn theo. Âm thanh đó cứ đi theo lão, lặp đi lặp lại trong một quãng đường khá dài. Bức quá không chịu được, lão đành quay lại đằng sau mà chửi đổng lên. Cái thằng nào đêm hôm khuya khoắt giả mà hù dọa tao vậy? Đi ra ngay đi, tao mà bắt được á, tao bẻ gãy cổ à. Lão vừa dứt lời thì cái bụi tre gần đó rung lên từng đợt, như thể có người đang nấp ở bên trong. Lão Chí vừa sợ vừa nghi, đang định tiến gần cái bụi tre xem ai ở trong đó thì bất chợt một cái bóng trắng vội lướt qua trước mặt. Lão chưa kịp định hình lại thì từ phía bụi tre vọng ra một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, thì lương tới rợn người. Tại sao ông không cứu tôi? Sao lại để tôi chết oan như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.